Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Lão Đầu Tử trở về. Bạch Mục Dã lúc này sửng sốt, hắn có thể cảm giác được Lão Đầu Tử cũng không có nói đùa. Toàn bộ người lúc này tinh thần, yên lặng đem phi hành khí tốc độ tiến lên đến nhanh nhất. Nhìn rồi thoáng qua vẫn còn đang ngủ say bên trong Lâm Tử Câm cùng mặt sau Cố Anh Tuấn. Bạch Mục Dã một mặt ngưng trọng, Lão Đầu Tử cùng Lâm Thải Vi hai người tại không có tấn thăng đến thần cấp thời điểm cũng đã là siêu cấp cường giả, mặc dù không dám nói có thể đối kháng thần cấp, nhưng ít ra đối mặt cùng cảnh giới đối thủ, hai người bọn họ gần như không có khả năng lại bại. Bây giờ đã bước vào thần vực, lại còn có thể thụ thương. Hơn nữa còn là ở tới nơi này trên đường. Chẳng lẽ nói, không ngừng phi tiên nhận đến rồi công kích, còn có cái khác địa phương, cũng xuất hiện rồi thần tộc bóng người. Mặc dù đã biết rõ bọn hắn không có chuyện, nhưng Bạch Mục Dã vẫn còn có chút lòng nóng như lửa đốt. Hai cái tiếng đồng hồ về sau, phi hành khí lặng yên không một tiếng động trở lại Bách Hoa Thành. Thẳng đến phi hành khí triệt để dừng hẳn ở sân nhỏ bên trong, Lâm Tử Câm cùng Cố Anh Tuấn mới rốt cục tỉnh táo lại. Lâm Tử Câm có chút mờ mịt nhìn rồi thoáng qua, âm thanh nhơn nhớt hỏi Bạch Mục Dã, chúng ta đến nhà. Bạch Mục Dã gật gật đầu, trầm giọng nói, Lão Đầu Tử bọn họ đi tới, nói là thụ thương rồi. A, Lâm Tử Câm lập tức liền thanh tỉnh, lập tức thuận lấy phi hành khí môn nhảy xuống, vội vã hoang mang rối loạn hướng bên trong chạy tới. Bạch Mục Dã cùng Cố Anh Tuấn cùng với mũi to theo sát phía sau. Đến rồi trong phòng khách, trông thấy Lão Đầu Tử cùng Lâm Thải Vi chính một mặt nhàn nhã ngồi ở ghế sofa thượng khán thời sự. Tin tức, Đại Nga thị ủy khuất ba ba nằm nhoài ở một bên. Trông thấy Bạch Mục Dã trở về, Đại Nga lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, các người có thể tính trở về rồi. Này lão đầu cùng này nữ nhân quá hung rồi, quá không giảng lý. Lâm Thải Vi nhàn nhạt liếc rồi một mắt Đại Nga. Đại Nga lập tức khẽ run rẩy, đổi miệng nói, chủ yếu là này lão đầu. Lão Đầu Tử giờ phút này đã khôi phục lại như trước bộ dáng kia. Cười hì hì nhìn lấy Đại Nga nói, không có đem ngươi trực tiếp vào nồi đem ninh như ngươi liền may mắn à. Đại Nga, ngoặc kép, thật, bản Nga xem như đã nhìn ra. Này một nhà từ lên đến dưới, liền không có một cái nào người tốt. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lão Đầu Tử, hỏi nói, thương cái nào rồi? Lão Đầu Tử cười hắc hắc, thương tâm a, đi rồi lâu như vậy, khó khăn lắm trở về, kết liễu các ngươi những tiểu tử này thế mà đều không ở nhà, đi ra ngoài chịu chết, mắt thấy liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, có thể không thương tổn tâm sao? Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Lâm Tử Câm, ngoặc kép, Cố Anh Tuấn, tiểu Cố đồng học thậm chí không có biết rõ ràng phát sinh ra cái gì. Lão Đầu Tử cùng Lâm Thải Vi đều dò xét rồi một mắt tiểu Cố, nhưng không có hỏi nhiều cái gì. Bạch Mục Dã một mặt chăm chú nhìn Lão Đầu Tử, cái này một chút cũng không tốt chơi. Lâm Tử Câm cũng vọt tới Lâm Thải Vi trước mặt, không nói lời nào, liền như thế yên tĩnh nhìn lấy Lâm Thải Vi. Ai u, nhà đầu lại cao lớn rồi a, đều nhanh còn cao hơn ta rồi. Lâm Thải Vi cười hì hì mà nói, có muốn hay không tỉ tỉ? Lâm Tử Câm không nói chuyện, nhìn chằm chằm Lâm Thải Vi, sau đó đột nhiên hướng đến trong ngực nàng, ôm thật chặt nàng. Lâm Thải Vi nụ cười trên mặt che giấu, trong mắt lộ ra một vòng nhu hòa chi sắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Tử Câm lưng. Thế nào rồi nha đầu? Chịu ủy khuất sao? Nhớ ngươi, Lâm Tử Câm buồn buồn nói rằng, âm thanh bên trong còn mang theo vài phần nghẹn ngào. Ngươi này nha đầu, như thế, cảm tính, có chút không giống ngươi nha. Lâm Thải Vi ánh mắt càng cảm thấy nhu hòa, chỉ là bị Lâm Tử Câm dùng sức ôm lấy, tựa hồ xúc động rồi cái gì. Hai đầu lông mày hiện lên một vòng thống khổ chi sắc. Người thật thụ thương rồi. Lâm Tử Câm cũng là tương đương mẫn cảm, trong nháy mắt buông ra Lâm Thải Vi, vẻ mặt thành thật nhìn lấy nàng. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Lâm Thải Vi nói, đến cùng thế nào chuyện? Bạch Mục Dã nhíu mày lại nhìn lấy lão đầu tử. Lão đầu tử lườm hắn một cái. Tiểu tử ngươi hiện tại thế nào trở nên càng cảm thấy ông cụ non rồi? Tâm tính so ta này lão nhân gia đều lão, không tốt đẹp gì chơi. Không nói đúng không? Bạch Mục Dã giận tái mặt. Kỳ thực cũng không có gì lớn rồi, chính là trả lại giữa đường. Mới vừa gia nhập đến phi tiên tinh hệ thời điểm, gặp được một cái thần tộc lão gia hỏa. Hai chúng ta cùng hắn đánh một trận. Sau đó thì sao? Kia lão gia hỏa chạy rồi. Chúng ta ăn rồi chút thua thiệt nhỏ. Bất quá hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Lão đầu tử như không có chuyện gì xảy ra nói. Giang, cứ như vậy. Bạch Mục Dã có chút không tin nhìn lấy hắn. Kia còn có thể thế nào? Lão đầu tử cười ha hả nói. Ngược lại là mấy tên tiểu tử các ngươi, thật là không tầm thường nha. Nhìn xem, tin tức trên khắp nơi đều là thân ảnh của các ngươi. Thật sự là có tiền đồ. Bạch Mục Dã làm bộ nghe không hiểu lão đầu tử lời nói bên trong âm dương quái khí. Nhìn lấy lão đầu tử tìm ra những cái kia tin tức. Một khung thần bí phi hành khí, một cái thần cấp màu máu con muỗi. Đây là một cái như thế nào tổ hợp? Đến nay không ai biết rõ, nhưng bọn hắn lại cho viên này nhiều tai nạn tinh cầu mang đến rồi hy vọng sống sót. Ta cảm thấy mấy người kia tuổi tác nên đều không lớn, nhất là kia hai cái trận chiến dưới mặt đất đấu tông sư. Sức chiến đấu của bọn họ quá mạnh rồi, lại có thể hoành kích đại tông sư cảnh giới thứ nguyên sinh vật. Về phần cái kia thần bí phù triện sư, ta cảm thấy hắn tuổi tác cũng không nhỏ rồi. Dù sao như vậy lợi hại, con kia màu máu con muỗi, có người nói là quỷ đầm con muỗi vương. Về phần dạng này một cái vốn nên để cho chúng ta cảm giác được sinh linh khủng bố, tại sao lại xuất hiện ở mấy người bên thân, đồng thời trợ giúp chúng ta nhân loại? Cái này chỉ sợ chỉ có mấy người kia trong lòng rõ ràng nhất. Nhưng ta nói cho đúng là cảm tạ bọn hắn, cảm tạ ba người kia loại, còn có con kia con muỗi. Nếu như không có bọn hắn, chúng ta thành phố liền triệt để luân hãm. Kỳ thực bọn hắn trước khi đến, thành phố đã luân hãm. Chúng ta lúc đó đều đã tuyệt vọng. Lão đầu tử cười ha hả nói, ngươi nhìn, các ngươi so kia hai cái vừa mới bước vào thần vực gia hỏa đều nổi danh đâu. Bạch Mục Dã nói, lại không có người biết là chúng ta. Liền đang lúc này, máy truyền tin vang lên. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua, là Thải Y, kết nối về sau. Thải Y âm thanh từ bên kia truyền đến, tiểu Bạch, bộ kia thần bí bên trong phi hành khí người là ngươi cùng Tử Câm còn có tiểu Cố đồng học a. Ngươi thế mà mang theo tiểu Cố không mang theo chúng ta. Quá phận rồi, này muốn mang lấy các ngươi, còn được cái gì mặt a? Không bằng dứt khoát trực tiếp quang minh chính đại thành đoàn dự định rồi. Bạch Mục Dã cười nói, dù sao ta mặc kệ, lần sau nếu là lại có loại chuyện này, phải gọi lấy chúng ta. Cơ Thải Y ở đó vừa nói, tốt rồi, không cùng ngươi náo loạn, các ngươi đều đã trở lại đi. Tiếp xuống đến nấp kỹ con kia muỗi to a, hiện tại chỉ sợ toàn thế giới đều ở điên cuồng tìm nó đâu. Bạch Mục Dã gật gật đầu, sau đó nói rằng, được rồi, ta đã biết, cúp máy truyền tin về sau. Hướng về phía ở đó bĩu môi lão đầu tử cười hì hì rồi lại cười. Sau đó nói, Thải Y, ngươi biết rõ. Lão đầu tử thở rồi một hơi, nói, tiểu Bạch a, ngươi lần hành động này, vẫn là có chút quá qua loa rồi. Ngươi hiểu rõ những cái kia thần tộc sao? Ngươi biết rõ bọn hắn hành động kế hoạch sao? Ngươi rõ ràng bọn hắn đến cùng đến rồi nhiều ít tồn tại cường đại sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy mang theo một cái cường giả thần cấp ở bên người, liền cái gì sự tình đều không có rồi? Bạch Mục Dã một mặt chân thành nhìn lấy lão đầu tử. Hiểu rõ, biết rõ, rõ ràng, không phải, lão đầu tử, ngoặc kép, Lâm Thải Vi, ngoặc kép, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Lão đầu tử sửng sốt nửa ngày, mới chừng lấy Bạch Mục Dã giận giận đùng đùng nói. Đánh hắn, đừng sợ, đánh hắn nha, tiểu tử này chính là muốn bị đánh. Nên có người hung hăng sửa chữa hắn một trận, đem hắn đánh tới cái mông nở hoa hắn liền sướng rồi. Ha ha ha, Na Gia có phải hay không có thể nhìn thấy đặc biệt đặc sắc một màn vở kịch. Làm bộ ủy khuất, trông mong nằm nhoài ở một bên xem náo nhiệt Nicola cao quý Nga giờ phút này. Trong cặp mắt hiện ra vẻ hưng phấn, chính trong lòng liều mạng cho lão đầu tử cổ vũ ủng hộ đâu. Mũi to thì vô thanh vô tức ngồi xổm ở ghế sofa trên. Sát bên lão đầu tử, tụ tinh hội thần nhìn lấy màn sáng trên thời sự tin tức. Đối trong tin tức giới thiệu cái kia đạo hồng quang tựa hồ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhìn được liên tục gật đầu, tựa hồ phi thường tán đồng trong tin tức đối với nó những cái kia hình dung cùng miêu tả. Cái gì nhanh đến mức khó mà tin nổi a? Cường đại đến tột đỉnh a, thân là một con muỗi, nhưng lại cùng nhân loại như vậy hiếu hảo a. Dù sao những cái kia lời ca tụng, muỗi to đều cảm thấy bọn hắn nói rất đúng. Tự liền lão đầu tử cũng nhịn không được nhìn rồi mấy lần bên thân con này muỗi to. Sau đó tiếp tục nhìn lấy chằm chằm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã có chút bất đắc dĩ mà nói, ta thật tâm lý nắm chắc. Hắn kiểu nói này, lão đầu tử lập tức rõ ràng rồi. Cái này chuyện nên cùng phù triện sư bảo điển có quan hệ. Hung hăng chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt, không có tiếp tục hỏi nữa. Lâm Thải Vi ở một bên mỉm cười. Nàng là biết rõ một ít chuyện, cho nên càng sẽ không đi hỏi nhiều cái gì. Bạch Mục Dã chợt nhớ tới. Lão đầu tử đem lời đề chuyển hướng. Còn chưa nói cái kia thần tộc là chuyện gì xảy ra đâu. Không có gì đáng nói. Có lẽ là lần này nhằm vào phi tiên hành động thần tộc người tổng phụ trách. Lão đầu tử nhàn nhạt nói rằng. Nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Nếu như chúng ta không có đúng lúc chạy đến nói. Hắn 89/10 sẽ giáng lâm ở phi tiên tinh. Bạch Mục Dã trầm mặc rồi một chút. Sau đó lấy ra mấy chương phù triện, đưa cho lão đầu tử. Ý gì? Lão đầu tử căm tức nhìn Bạch Mục Dã. Ngươi đây là đối một cái thần phù sư một loại xem thường ngươi biết rõ sao? Tịnh hóa phù, trị liệu phù, ngươi làm lão tử sẽ không vẽ thế nào? Kia muốn hay không? Bạch Mục Dã hỏi nói. Muốn, lão đầu tử hùng hùng hổ hổ, dắt Lâm Thải Vi lên lầu. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Cầm liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được cười rộ lên. Còn tốt, hai người bọn họ đều không có gì lớn chuyện. Cái này khiến trong lòng hai người yên tâm không ít. Cố Anh Tuấn ở một bên yếu ớt mà nói. Này hai vị, cũng đều thần cấp rồi. Ngươi nên nhận biết a. Bạch Mục Dã liếc hắn một cái. Cố Anh Tuấn gật gật đầu. Đều nghe nói qua. Tiểu tử còn chơi giữ kín như bưng một bộ này. Bạch Mục Dã vậy mới không tin tiểu cố không hiểu rõ lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi. Cố Anh Tuấn gia hỏa này ẩn tàng rất đúng thật sâu. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp phía dưới bị Bạch Mục Dã cho lừa dối ra thân phận chân thật. Chỉ sợ đến thật lâu về sau đều chưa hẳn có thể đoán ra thân phận chân thật của hắn. Nói trở lại. Tiểu cố cũng không muốn cùng hắn giấu giếm, nhất là ở biết rõ hắn chính là đại ma vương về sau. Càng là không muốn cùng hắn giấu giếm rồi, nguyên bản chính là hoàng đế của hắn lão cha để hắn đến tìm Bạch Mục Dã. nếu như giấu giếm lâu rồi, cho dù có thiên nói ra, kia mùi vị cũng sẽ thay đổi. Giữa bằng hữu ở chung, vẫn là thẳng thắn một chút tốt. Trong nội tâm lưu một điểm bí mật nhỏ, cái này không có cái gì. Nhưng nếu như thân phận trên cũng gắt gao giấu lấy, không khỏi sẽ cho người hoài nghi động cơ. Lâu phòng trên thời gian, Lâm Thải Vi hơi nghi hoặc một chút hỏi lão đầu tử nói. Những này phù triện, chính ngươi sẽ không vẽ sao? Còn có, Tiểu Bạch hiện tại cho dù là tông sư cấp, nhưng hắn phù triện đối thương thế của chúng ta hữu dụng không? Lão đầu tử cười hắc hắc, lập tức hơi xúc động mà nói. Ta vẫn cảm thấy chính mình đã coi như là một cái chân chính phù triện sư thiên tài rồi. Thế gian này so ta còn ưu tú phù triện sư không có bao nhiêu. Lâm Thải Vi lật một cái xem thường, nhưng không có phản bác, bởi vì lão đầu tử nói cũng thật là lời nói thật. Cho dù là phi đại cái kia lão tống, kỳ thực nói theo một cách khác, cũng là không bằng lão đầu tử. Đừng nhìn lão tống là toàn hệ, mà lại đồng dạng cũng ở thời gian này lễ điểm bước vào thần vực. Nhưng tự liền lão tống chính mình cũng rõ ràng, nếu như Bạch Thắng cái này ra hỏa nếu là cố gắng bắt đầu, hắn thật là không bằng. Lão đầu tử thở dài nói, nếu như nói ta cùng lão tống đám người này, cũng là phù triện sư ở giữa ức vạn dặm chọn một đỉnh cấp thiên tài. Như vậy, Tiểu Bạch đứa nhỏ này, chính là chúng ta đám này đỉnh cấp thiên tài quần thể bên trong đỉnh cấp thiên tài. Mọi người căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Nói thí dụ như kia quyển sách, trong tay ta rất nhiều năm, ta bất quá học rồi chút ra lông, người đây cũng biết rõ. Lão đầu tử một bên nói, một bên đem một chương tịnh hóa phù đánh vào Lâm Thải Vi trên thân. Lâm Thải Vi trong mắt lập tức lộ ra rung động chi sắc. Bởi vì nói một vạn câu, cũng không như hành động thực tế đến được càng trực tiếp. Đồ vật có được hay không dùng, thử một lần liền biết rõ. Đồng dạng là tịnh hóa phù, Tiểu Bạch vẽ ra đến những này, công hiệu trên quả thực chính là thần rồi. Cùng với nàng đi qua rồi giải tịnh hóa phù hoàn toàn chính là hai loại khác biệt phù triện. Cảm giác được rồi a, tiểu tử này tiến bộ tốc độ, quả thực có thể hù chết cá nhân, thậm chí đều vượt qua dự liệu của ta rồi. Ta lúc đó đối với hắn phán đoán đã là vạn cổ đến nay gần như không tồn tại thiên tài rồi. Cho nên đối Tề Vương phong ấn cùng áp chế, ta cho tới bây giờ chưa từng chân chính làm chuyện qua. Nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này tiến bộ tốc độ y nguyên vẫn là thật to vượt qua rồi phán đoán của ta. Đặc biệt là hắn đối phù triện thuật lý giải, hoàn toàn có thể nghiền ép ta. Lão đầu tử nói xong, lại đánh vào Lâm Thải Vi trên thân một chương trị liệu phù. Nói thí dụ như loại này trị liệu phù a, nhìn bộ dạng này, có lẽ vẫn là không vào phẩm. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Một chương tông sư cấp, không vào phẩm trị liệu phù, có thể trị chúng ta hai cái này cường giả thần cấp thương. Lâm Thải Vi thất thần lung lay đầu, thân thể bên trong biến hóa là trực tiếp nhất cùng rõ ràng. Nàng cùng lão đầu tử thương thế, nhưng không có lão đầu tử nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Thực tế trên nghiêm trọng rất, cái kia thần tộc cường giả thần cấp mặc dù ở hai người bọn họ liên thủ phía dưới rút đi, nhưng thương thế lại so bọn hắn muốn nhẹ rất nhiều. Thần cấp thần thông hoàn toàn chính xác là quá cường đại. Cái kia bầy tộc đối giữa thiên địa đủ loại nguyên tố lý giải cùng năng lực trưởng khống, thật là quá mạnh rồi, vượt xa quá nhân loại. Cho nên cho dù mọi người ở vào cùng cảnh giới trên, bọn hắn bên này vẫn là hai người, nhưng y nguyên rất khó cấp cho đối phương trọng thương. Coi như lúc đó lão tống cùng Phương Tình đều ở đây dưới tình huống, chỉ sợ cũng lưu không được cái kia thần tộc. Ngươi tin không Thải Vi, nếu như Tiểu Bạch đến rồi thần cấp, một mình hắn liền có thể lấy treo lên đánh chúng ta gặp phải cái kia thần tộc. Lão đầu tử mười phần khẳng định nói, ta phi thường mong đợi kia một ngày đến. Lâm Thải Vi ở Tịnh Hóa Phù cùng trị liệu phù trị liệu. Phía dưới, cảm giác chính mình thân thể bên trong thương thế rất nhanh ổn định lại, mà lại nhanh chóng khôi phục ở giữa. Nàng tinh mâu chớp động, nhìn lấy lão đầu tử nói, ta hiện tại tin rồi. Lão đầu tử cười rộ lên, cho nên, cái gì gọi là toàn hệ? Nhà ta tiểu bạch cái này mới gọi toàn hệ. Lão tống loại kia, ha ha, chính nói xong, lão đầu tử trên thân máy truyền tin đột nhiên vang lên. Ha ha, thật đúng là nhắc Tào Tháo đến. Lão đầu tử cười ha ha một tiếng, tiếp thông máy truyền tin. Lão tống phát tới, là video thỉnh cầu, theo lấy lão đầu tử kết nối về sau. Bên kia lão tống hình chiếu lập tức xuất hiện ở lão đầu tử trước mặt. Trông thấy Lâm Thải Vi trong nháy mắt, hơi chút khẽ giật mình, lập tức lại liếc mắt nhìn trong phòng bày biện, lập tức không có hảo ý cười nói, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi rồi? Cút, Lâm Thải Vi tức giận lật một cái xem thường, sau đó phương tình hình chiếu cũng xuất hiện trong phòng, nhìn lấy Lâm Thải Vi, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. A, Thải Vi! Đã lâu không gặp, có muốn hay không ta nha? Lâm Thải Vi cười ha ha. Ngươi là tìm đến ta khoe khoang ngươi đã tiến vào thần vực cái này chuyện sao? Ha ha ha, nói đừng nói được như vậy trực tiếp nha. Để ngươi kiểu nói này, ta đều có chút không tốt ý tứ khoe khoang rồi a. Phương Tình một mặt, đúng, ta chính là ở khoe khoang, biểu lộ. Lâm Thải Vi cười nhạt một tiếng, kia, chúc mừng nha, không có thành ý, Phương Tình bĩu bĩu môi, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Bên kia lão Tống cũng nhe răng cười nói, lão Bạch, nhà các ngươi tiểu Bạch, hiện tại là đồ đệ của ta rồi, không nghĩ tới a, là không nghĩ tới, ngươi cứ như vậy so ta thấp rồi một hệ. Lão đầu tử nói rằng, ít đến, ta các luận các gọi, mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Lão Tống cười lạnh nói, còn có, người cái lão gia hòa, người Tống gia hiện tại cũng đã là thần vực đại lão rồi. Hoa ha ha ha ha, như thế nào, có hay không bị kích thích đến? Lão đầu tử một mặt bình tĩnh lung lay đầu, này có cái gì nhưng kích thích, đắc ý như vậy. Không biết rõ còn tưởng rằng ngươi thành đế rồi a. Hắc, ngươi cái vạn năm đại tông sư, ngươi cũng không cảm thấy ngại cho cười ta. Lại nói, ngươi tiến vào đại tông sư cũng không bao lâu a. Ta nhớ không lầm, giống như năm ngoái ngươi còn tông sư đâu. Ha ha ha ha, lão Tống trong mắt đắc ý hoàn toàn không che giấu được. Tự liền Lâm Thải Vi cũng nhịn không được có chút đồng tình lão Tống rồi. Bởi vì cho tới nay, lão Tống cùng Phương Tình cũng là bọn hắn đám người này ở giữa cố gắng nhất liều mạng. Hai cái lẫn nhau có hào cảm thậm chí còn kém tầng kia giấy cửa sổ bị trọt rách người. Vì rồi tu luyện, ngạnh sinh sinh đem cảm tình kéo cho tới bây giờ. Cũng thật sự là không có người nào. Nàng cùng Bạch Thắng mặc dù cũng kéo rồi nhiều năm như vậy, nhưng lại là hai việc khác nhau. Bây giờ lão Tống cùng Phương Tình này một đôi cũng rốt cục khổ tận cam lai. Bước vào thần vực, liền thứ nhất thời gian không kịp chờ đợi tới tìm hắn nhóm khoe khoang đến rồi. Đáng tiếc, Lâm Thải Vi hướng về phía Phương Tình trừng mắt nhìn, có thể lẫn nhau dạng này không chút kiêng kỵ khoe khoang. Nói rõ ràng tình cảm giữa bọn họ tương đối tốt, dù là nhiều năm không thấy, cũng không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, Phương Tình cơ hồ là trong nháy mắt đọc hiểu rồi Lâm Thải Vi ánh mắt bên trong ý tứ. Nàng có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Lâm Thải Vi. Ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt không thể tin được. Lâm Thải Vi lại mỉm cười lấy hướng nàng nháy mắt mấy cái. Thật, Phương Tình trong mắt thời gian dần trôi qua lộ ra kinh hỉ chi sắc. Lúc này, lão Tống y nguyên còn tại một bên trắng trợn chào tiếu lão đầu tử đâu. Như thế nào, bị ta nói trúng rồi tâm sự, có phải hay không có chút không vui? Nói đến, bốn người chúng ta, ngươi cùng Thải Vi Thiên Phú cũng là nhất đẳng nhất tốt. So với chúng ta ưu tú, nhưng các ngươi nha, quá mê muội tại tình cảm, bị quản chế tại chuyện xưa. Cái này nhân sinh nào có cái gì khảm qua không được đây? Các ngươi nói đúng không? Bây giờ ta cùng Phương Tình đều đã bước vào thần vực rồi. Hắc hắc hắc, các ngươi có phải hay không? Cũng phải nỗ lực một chút rồi. Bằng không thì tiếp qua chút năm, các ngươi coi như thật già rồi ha ha ha. Phương Tình dùng cùi chỏ đỗi rồi đỗi bên thân lão Tống. Lão Tống vẫn còn đang cười. Phương Tình dùng rồi điểm khí lực. Lão Tống liếc nhìn nàng một cái. Ngươi đỗi ta làm gì? Phương Tình mặt không biểu tình mà nói. Thải Vi cũng thần vực rồi. A, ếch, thật. Lão Tống một mặt giật mình. Lão đầu tử một mặt cười xấu xa. Lão Tống lập tức cười hắc hắc bắt đầu. Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Thải Vi. Bất quá lão Bạch, ngươi còn có mặt mũi cười? Người ta tiến vào thần vực rồi, lại không phải ngươi tiến vào thần vực rồi. Thật, nếu như ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, ta nhìn sớm muộn cũng sẽ bị ngươi nhà tiểu Bạch cho truy lên. Phương Tình nhìn lấy lão đầu tử kia một mặt cười xấu xa bộ dáng, cũng có chút chấn kinh rồi. Thế là lại liếc mắt nhìn Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi nháy mắt mấy cái. Phương Tình, nàng mặt không biểu tình quay đầu nhìn rồi thoáng qua lão Tống. Bạch Thắng cũng thần vực rồi. Ha ha ha, đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Bạch Thắng năm ngoái đại tông sư, năm nay thần vực. Ha ha ha ha ha. Lão Tống cười đến ngửa tới ngửa lui. Lão đầu tử ở bên này nhàn nhạt nói rằng, nội cái, tiểu Tống a, ta cùng Thải Vi đâu? Bây giờ đang ở Phi Tiên, chúng ta cũng đã lâu đều không thấy rồi, gặp mặt một lần, uống điểm như thế nào? Lão Tống không cười, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy lão đầu tử, ngươi chân thần vực. Lão đầu tử cười ha ha, nhiều mới mẻ a, thần vực, rất khó. Lão Tống y nguyên không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Lâm Thải Vi một mặt đồng tình nhìn lấy hắn. Thật, lão đầu tử, ta gặp mặt uống. Răng rác, bên kia máy truyền tin quan rồi. Hai đạo hình chiếu trong nháy mắt biến mất. Trong phòng, lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi lẫn nhau đối mặt. Một mặt không lời, nửa ngày, song song cười ha hà. Lão đầu tử bị khiên động vết thương, nhè răng trợn mắt nói, ai u ta đi, ta phải tranh thủ cho mình trị một chút, mụ nội nó thần tộc nhỏ tạp trùng. Tê, nói cách khác, lão Tống kia lão khốn nạn một hồi đến rồi, khẳng định được kéo lấy ta đánh một trận. Cái dạng này, thật đúng là, tê, đánh không lại hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.